Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Vườn trường thế giới. Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề, ở nhìn đến Liễu Y Y nháy mắt. Ninh Tố không khỏi nhớ tới câu này thơ. Trong trí nhớ ti có cái này thiếu nữ bộ dáng, lại có chút mơ hồ không rõ. Nguyên chủ một lòng luyến tiêu nghiêu, đối với lóa mắt Liễu Y Y tâm sinh tự ti. Trong trí nhớ thế nhưng mơ hồ nàng bộ dáng hiện giờ tu dưỡng hảo phản giáo gặp được, mới cảm thấy kinh diễm. Cốt truyện nữ chủ vào đại học thời điểm bởi vì một chương bung dù quay đầu lại ảnh chụp trở thành võng hồng, cũng là có tư bản. Tiểu cô nương trên mặt vẫn mang tính trẻ con, ăn mặc mộc mạc giáo phục, lại như cũ cùng chung quanh những người khác bất đồng, như mưa sau tân hà, thần tịnh tốt đẹp. Ninh Tố hào phóng mà đánh giá đối phương, nhận thấy được nơi này ánh mắt, Liễu Y Y mắt mang kinh ngạc vọng lại đây, Ninh Tố. Liễu Y Y chớp chớp mắt, đi đến thiếu nữ trước mặt, có chút chần chờ lại không thiếu nhiệt tâm ân cần thăm hỏi. Nghe nói ngươi không cẩn thận bị thương, khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều. Ninh Tố đối nàng cũng không có gì địch ý, vô luận là cốt truyện vẫn là ký ức, trước mắt thiếu nữ đều là một cái không tồi đồng học. Muốn đi học, về phòng học đi, nàng dứt khoát lưu loát mà chiều phòng học đi đến. Liễu Y Y lạc hậu một bước, nhìn đối phương bóng dáng, rốt cuộc tìm được rồi phía trước xem nhẹ không khỏe cảm. Nhất quán ở lớp trầm mặc trong suốt, đi đường cúi đầu nhón chân không có tồn tại cảm bóng dáng. Không hề kiêng dè trên mặt xấu xí vết sẹo, đem tóc mái đừng ở nhĩ sau, ngẩng đầu ưỡn ngực. Bóng dáng đĩnh bạt như thúy trúc, Ninh Tố trên người có thứ gì thay đổi? Có lẽ là bởi vì phía trước kích thích quá mức. Bất quá này hẳn là cũng là chuyện tốt. Nàng nghĩ, hiện tại Ninh Tố, cảm giác so trước kia hảo thân cận nhiều, Ninh Tố không biết nàng cân nhắc. Bước nhanh đi hướng phòng học, thẳng đến ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, mới phát hiện lớp ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, có cái gì vấn đề sao? Ninh Tố nghi hoặc hỏi chuyển qua tới trước bàn, viên mặt tiểu cô nương bị đột nhiên dò hỏi làm cho lắp bắp, không, không có gì, Ninh Tố, người hảo chút sao? Ninh Tố đem tầm mắt từ hồng đến mau lấy máu nhĩ tiêm rời đi. Không có gì đại sự, bác sĩ kiểm tra rồi không có não chấn động, nãy nãy kêu ta nghỉ ngơi mấy ngày lại đến bệnh viện là, phải không? Vậy ngươi chú ý thân thể a, nàng gấp không chờ nổi mà chuyển qua đi. Lấy ra ngữ văn thư bắt đầu đọc. Như vậy thái độ làm Ninh Tố suýt nữa hoài nghi chính mình là cái gì nhân gian hung thú, nữ sinh động. Tác giống ấn chốt mở. Lớp thượng tất cả mọi người tự động lại chung khôi phục. Đọc sách, đuổi tác nghiệp, nói chuyện phiếm. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người lặng lẽ quay đầu xem nàng. Cùng với vài câu nghe không rõ ràng khe khẽ nói nhỏ, ký chủ. Ta đi giúp người nghe các nàng đang nói cái gì. Hệ thống xoa tay hầm hè chuẩn bị thi thố tài năng. Bị Ninh Tố ngăn lại. Tuy rằng có khi yêu cầu từ cảnh vật chung quanh thu hoạch tin tức. Nhưng ở cái này hòa bình trường học hoàn cảnh chung. Cũng không có gì cần thiết biết đến tình báo. Không cần, các nàng thảo luận trừ bỏ ta bị thương chuyện này. Chính là ta đột nhiên biểu hiện ra ngoài thay đổi. Chờ bọn họ thói quen liền hảo. Nếu nhất nhất đi nghe người khác đối ta đánh giá, làm cho bọn họ ảnh hưởng ta, ta sớm hay muộn sẽ bởi vì sống ở người khác trong miệng mà mệt chết. Nàng cũng không để ý cái nhìn của người khác. Có lẽ nguyên chủ bởi vì sợ hãi người khác ánh mắt mà cúi đầu che giấu chính mình. Nhưng là Ninh Tố sẽ không. Cho dù có người đối với trên mặt nàng vết thương lộ ra khác thường biểu tình, nàng cũng có thể bằng phẳng mà vọng trở về. Thẳng đến người khác cảm giác không được tự nhiên, Ninh Tố xem đến khai. Không hay không lòng hiếu kỳ lại thập phần tràn đầy. Nó phân ra một hàng số liệu, xâm nhập trong phòng học điện tử thiết bị, thu thập chung quanh người thảo luận, dựa cửa sổ hàng sau cùng mấy nữ sinh thảo luận đến kịch liệt nhất. Ninh Tố trên người giống như không thương a. Lúc trước ai truyền chảy đầy đất huyết. phía trước còn đồn đãi nói người mau không được, nhìn không phải có khỏe không? Các ngươi biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Như thế nào quăng ngã? Ta nghe nói là bị người từ thang lầu thượng đẩy đi xuống, ta như thế nào nghe nói là bị xe đụng? Phải, không phải lên cầu thang dẫm trượt sao? Ta nghe nói không phải quăng ngã, là có người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nàng đi ngang qua bị đánh, càng nói càng khoa trương a, là thật sự. Ta thấy cảnh sát tới tìm chủ nhiệm lớp, oa, này cũng quá xui xẻo đi, trách không được ta thấy cảnh sát tới trường học. Còn tìm năm ban Hà Kiều, tìm cái kia thái muội làm cái gì? Giống như nàng cũng ở hiện trường, Ninh Tố vì cái gì sẽ cùng nàng ở bên nhau? Ta như thế nào biết? Hạ Tiết tự học buổi tối gặp đi, có thể hay không là bị khi dễ? Ta nghe nói Hà Kiều thích Tiêu Nghiêu, không thể nào. Bất quá Ninh Tố nhưng xui xẻo. Hiện trường người khác đều không có việc gì. Liền nàng bị thương. Lớp các địa phương, khe khẽ nói nhỏ nội dung đều cùng này một góc không sai biệt lắm. Không hay không nghe xong một lát liền không có hứng thú. Nó hậm hực mà xem khởi phòng phát sóng trực tiếp. Chiếm nửa bình làn đạn cơ bản đều ở thảo luận cổ địa câu tiếng Anh phát âm cùng cái nào tinh tế ngữ. Tương tự, còn cho mời chủ bá nhiều lời lời nói. Tỏ vẻ đóng máy phiên dịch gì đều nghe không hiểu. Nhưng vẫn là muốn nghe, các ngươi có phải hay không ngốc? Không hay không vô ngữ đến cực điểm. Tinh tế người xem điểm thật là càng ngày càng khó lấy nắm lấy, trước mắt còn lưu tại phòng phát sóng. Trực tiếp người xem, một nửa hướng về phía cổ địa cầu phong cảnh cùng bất đồng vị diện tri thức. Một nửa hướng về phía Ninh Tố thanh âm, còn có một ít tùy tiện tìm cái phòng phát sóng trực tiếp treo xem. So với lần đầu tiên kinh diễm thành tích, trải qua mấy ngày phát sóng trực tiếp. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng chỉ ổn định ở 300 người tả hữu. Chú ý 73 cái. Thu được đánh thưởng tinh tệ 20 cái. Tuy rằng đối với tân nhân tới nói đã là cái không tồi thành tích. Nhưng nghẹn khẩu khí tưởng nhất minh kinh nhân 0200 không hài lòng. Chỉ là mặc dù hắn kế hoạch vô số hấp dẫn người xem điểm từ. Đối mặt một cái mỗi ngày lo chính mình làm chính mình sự. Cơ bản bất hòa người xem giao lưu. Vùi đầu soát đề họa mai mép chủ bá, cũng là mọi cách võ nghệ không chiếm được thi triển, phía trước rõ ràng không phải như thế. Không hay không nếu có thật thể, sợ là đã buồn bực đến liên tục đâm tường, Ninh Tố không có quan tâm hệ thống cùng phòng phát sóng. Trực tiếp, nàng cúi đầu một đám chiếu ký âm niệm từ đơn, hết sức nghiêm túc, không hay không nhân tính hóa mà thở dài. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp hướng đi, ký chủ không nỗ lực. Đành phải nó cái này hệ thống nhiều nhọc lòng, kỳ thật Ninh Tố trọng điểm cùng nó bất đồng. Cũng không để ý hấp dẫn càng nhiều người xem. Tốt nhất lại có mấy cái hào đánh thưởng. Gia tăng thu nhập, nàng chú ý điểm đều ở như thế nào thỏa mãn nguyên chủ tâm nguyện. Cũng đem cái này làm việc quan trọng nhất, bất quá cũng may không hay không tuy rằng nôn nóng phòng phát sóng. Trực tiếp thành tích, lại không có nói nhất định phải Ninh Tố đi làm cái gì. Hai cái quan niệm hoàn toàn tương phản ký chủ hệ thống cũng không có khởi xung đột đát một tiếng. Vang nhỏ, một mảnh hắc ảnh đầu hạ. Ninh Tố từ thư hải trung du ra. Nghi hoặc mà nhìn trước mặt thiếu niên, một cái rất xoái khí thiếu niên. Giáo phục áo khoác đáp trên vai. Mạch sắc làn da, ngắn ngủn tấc đầu, ập vào trước mặt sức sống. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng lúc này gắt gao nhấp, đã không có thói quen cười xấu xa, vẫn như cũ cả người đều lộ ra khinh cuồng trương dương. Tùy ý kiêu ngạo, tiểu thuyết nguyên nam chủ Tiêu Nghiêu. Đồng thời cũng là nguyên chủ truy đuổi quang, nguyên chủ nam thần sách theo cùng hắn cực kỳ không. Tương xứng hồng nhạt dâu tây sữa bỏ cùng mấy hộp sô-cô-la. Toàn bộ đặt ở Ninh Tố trên bàn, thanh âm trầm thấp. Thực xin lỗi, phía trước mục thông báo sự, Liệu Y Y cho ta nói, ta thực xin lỗi, vị này nhất trung giáo bá, vừa thấy liền biết rất ít cùng người khác cúi đầu. Ninh Tố còn nhớ rõ nguyên chủ thấy hắn chống đối chủ nhiệm giáo dục hình ảnh. Ngạnh cổ đầy mặt đều viết không phục, lúc này xin lỗi tuy rằng có chút biệt nữ, đảo nói được thượng thành khẩn, bất quá làm hắn nguyện ý cúi đầu cũng không phải nguyên chủ. mà là nữ chính, cốt truyện cũng có như vậy vừa ra. Nguyên chủ sự tình phát sinh sau, Tiêu Nghiêu không để bụng, còn bởi vì chuyện này bị huynh đệ diễu cợt cảm thấy mất mặt. Liệu Y Y lại cảm thấy như vậy đạp hư đối phương tâm ý không tốt. Hai người còn xảo một trận, liền nghe nói nguyên chủ bị thương sự tình. Thiếu niên cũng có vài phần hối hận. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn liền bị Liệu Y Y thuyết phục đi cùng nguyên chủ xin lỗi. Nguyên chủ ngay lúc đó tâm tình ninh tố. Không biết, nàng cũng không có gì ý tưởng. Chỉ thoải mái hào phóng nhận lấy đối phương đồ vật. Cất vào học bàn. Không quan hệ, đều đi qua. Cảm ơn ngươi an ủi lễ, là xin lỗi lễ. Thiếu niên sửa đúng nói. Nữ hài đối hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lại lễ phép tính đợi trong chốc lát bên dưới. Thấy hắn không nói gì mới tiếp tục cúi đầu bối từ đơn. Cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Nghiêu còn nhớ rõ cái kia thẹn thùng thiếu nữ. Trừ bỏ bề ngoài, cùng trước kia hoàn toàn giống hai người. Hắn như vậy cân nhắc. Trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi cùng bàn Trương Hạo dựa lại đây hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Còn không có há mồm đã bị một cái tát chụp bay. Tiêu Nghiêu đầy mặt đều là ghét bỏ. Người kia cái gì biểu tình? Đối phương bám giết không tha mà để sát vào. Người cấp Ninh Tố đưa thứ gì? Như vậy thần thần bí bí. Xin lỗi lễ vật. Phía trước mục thông báo sự. Y Y làm ta đi xin lỗi. Tiêu Nghiêu giải thích một câu. Ghé vào trên bàn ngủ bù. Nga tương đương Y Y tương đương. Trương Hạo cười xấu xa trở lại trên chỗ ngồi. Bị thẹn quá thành giận Tiêu Nghiêu ấn một đốn chùy. Hắn đảo không phải cảm thấy Tiêu Nghiêu cùng Ninh Tố sẽ có cái gì. Chỉ là học tập sinh hoạt quá nhàm chán muốn tìm điểm mới mẻ cảm. Hiện tại thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhìn bạn tốt thẹn quá thành giận làm bộ hô đau. Trên mặt nhưng thật ra cười đến thực vui vẻ, hắn đã biết nguyên nhân. Cách khá xa chỉ nhìn thấy Tiêu Nghiêu cấp Ninh Tố tặng đồ. Khe khẽ nói nhỏ thanh càng thịnh. Ở bọn họ trong mắt. Mới vừa ở mục thông báo thấy Ninh Tố thích Tiêu Nghiêu nhật ký. Hiện tại Tiêu Nghiêu lại cấp Ninh Tố mang theo lễ vật. Vẫn là thực ái muội sô-cô-la. Làm cho bọn họ như thế nào không hiếu kỳ. Liệu Y Y hảo bằng hữu Bạch Lâm tức khắc thay đổi sắc mặt. Nàng là biết Tiêu Nghiêu cùng Liệu Y Y chi gian lẫn nhau có hảo cảm. Chỉ là không có làm rõ. Hiện tại Tiêu Nghiêu cấp khác nữ sinh tặng đồ. Một chút không cố kỵ Y Y. Nàng oán hận mà đem thư hướng trên bàn một phách. Vì bạn tốt bất bình, Liệu Y Y tiến vào liền thấy tức giận bạn tốt. Nhịn không được xoa bóp nàng mặt. Sao lại thế này? Ngày hôm qua còn hảo hảo, lại bị đánh lén Bạch Lâm không có cùng nàng so đo. Lôi kéo Liệu Y Y tay nhanh chóng lại nhỏ giọng mà nói. Khi nào ngươi còn như vậy bình tĩnh? Ngươi không biết, vừa rồi làm sao vậy? Liệu Y Y mờ mịt hỏi. Bạch Lâm nhìn đều sốt ruột. Vừa rồi Tiêu Nghiêu cấp Ninh Tố tặng sô-cô-la. Ta biết à, ngươi đều không? Ân, ngươi biết. Bạch Lâm đề cao thanh âm. Lại che miệng lại. Nhỏ giọng mà mở miệng. Ngươi thấy. Liệu Y Y nghĩ lại tưởng tượng liền biết nàng ý tứ. Giờ khóc giờ cười. Ngươi đều tưởng chỗ nào vậy? Mấy thứ này là ta cùng Tiêu Nghiêu cùng đi mua. Làm hắn vì này trước mục thông báo sự xin lỗi, Bạch Lâm thở hắt ra. Mặt bá, một chút đỏ. Cảm thấy chính mình như vậy lung tung suy đoán cũng rất ngượng ngùng. May mắn chỉ có Y Y biết, trong phòng học ầm ĩ không hề có ảnh hưởng đến Ninh Tố. Nàng hoàn toàn đắm chìm ở học tập bên trong. Nếu định ra niên cấp đệ nhất mục tiêu, nên đi làm được. Tuy rằng nhìn qua có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nhưng vẫn là muốn tập trung tinh thần mà đi ký ức. Tránh cho một không cẩn thận liền đem tiếng Anh từ đơn nhớ lầm, nàng đã ở mấy ngày tự học Trung Phát. Hiện, chính mình nhất am hiểu chính là khoa học tự nhiên. Tiếp theo là toán học ngữ văn. Văn khoa còn cần nhiều ký ức. Thời gian không đủ, liền trước chọn lão sư hoa tri thức điểm nhớ dục. Mà tiếng Anh còn lại là nàng đoàn bạn. Cho dù mấy ngày nay đều ở điên cuồng tự học từ đơn ngữ pháp. Vẫn là không có gì nắm chắc, suốt một ngày. Ninh Tố hưởng thụ đến từ các khoa lão sư quan tâm. Đắm chìm ở học tập Hải Dương Trung không thể tự kềm chế. Đối lớp học bất luận cái gì sự tình căn bản không có chú ý. tự nhiên cũng liền không có chú ý tới. Đồng học đối nàng một ít nghị luận, Tiêu Nghiêu cho nàng tặng đồ chuyện này. Tuy rằng cùng đương sự đi được gần đều biết nguyên nhân. Vẫn là có một ít không rõ chân tướng người ta nói đi ra ngoài. Lại bị những người khác truyền khai. Này đó đồn đãi vớ vẩn truyền tới cuối cùng. Cư nhiên biến thành Tiêu Nghiêu cảm động với Ninh Tố đối nàng cảm tình. Quyết định tiếp thu nàng. Hai người đang yêu đương. Làm người dở khóc dở cười, Ninh Tố đối này không hề hay biết. Càng hoàn mỹ bỏ qua người khác lời nói. Ham thích thu, bát, thập, quái, tình, sự, báo, nghiệp, không hay không nhưng thật ra biết. Chỉ là nó không nói. Nghẹn hư muốn nhìn ký chủ có hại. Thế cho nên hai ngày sau giữa trưa tan học sau bị người lấp kín. Ninh Tố cũng không biết nguyên nhân. Hết chương.